Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, người đáng là gì? Phanh, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Lang Đầu cùng Lý Ngọc Tuyền bước xa bước vào gian phòng. Ở Thường Chiêu cùng nữ nhân đưa mắt tới về sau, Đường Tu mới thi nhiên từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân thần sắc khẽ động, nàng xem qua Lý Ngọc Tuyền ảnh chụp, trong nháy mắt liền nhận ra Lý Ngọc Tuyền thân phận, nhưng Lang Đầu cùng Đường Tu thân phận, nàng lại nhận rõ không ra. Ngươi là ai? Nữ nhân tiến lên hai bước, nhìn ra Đường Tu bất phàm, lập tức lạnh nhạt hỏi. Đường Tu nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, ánh mắt lập tức rơi vào Thường Chiêu thân lên. Mấy bước đi tới Thường Chiêu bên người, nhất bà, đem, đẩy hắn ra, nhưng sau ngồi ở ghế sofa lên, theo điếu thuốc lá châm lửa, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Thường Chiêu. Thường Chiêu mơ hồ cảm thấy Đường Tu có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Chẳng qua Đường Tu đẩy cử động của hắn, lại làm hắn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hừ lạnh nói, đúng là ta, ngươi là nơi nào nhô ra? Muốn cho cái này họ Lý xuất đầu? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta là cấp cho hắn xuất đầu. Câu thường nói, họa không tới vợ con. Ngươi nghĩ chỉnh Lý Ngọc Tuyền không thành vấn đề, nhưng dùng vợ con của hắn tới uy hiếp hắn, cái này không phù hợp quy củ. Thường Chiêu cười lạnh nói, quy củ là người có thực lực định, Lý Ngọc Tuyền chỉ là con trùng đáng thương, bị người khác buông tha quân cờ, ta chọn hắn là để mắt hắn. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nay ngày ngươi thiếu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Nếu không thì kết quả của ngươi so với hắn Lý Ngọc Tuyền được không bấy nhiêu. Uy hiếp ta, Đường Tu hít một hơi thuốc lá, cười lạnh nói, như không phải ngươi có tốt thúc thúc, ta hiện tại có thể làm thịt ngươi, coi như là chấm dứt hậu hoạn. Đi được, ta cũng lười với ngươi lãng phí miệng lưỡi. Bà, đem, Lý Ngọc Tuyền thê nhi giao ra đây, cái này sự tình cứ như vậy được rồi. Như lấy sau đó mới dám có loại này ti tiện hành vi, ta nhất định không dễ tha. Thường Chiêu nheo cặp mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương như thế qua đây chỉ là muốn giả trang giả vờ giả vịt, sợ rằng không có gì năng lượng. Hơn nữa hắn dường như rất kiêng kỵ chính mình thúc thúc. Thường Chiêu tại loại này trong ý nghĩ tức thì dáng vẻ bệ vệ tăng vọt, xoay người đi tới Đường Tu đối diện, đồng dạng hướng ghế sofa trên, lên, nhất ngồi, nhếch lên chân bắt chéo cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đã biết thúc thúc ta, cũng biết ta không thể tốt như vậy chọc cho, muốn cùng ta chơi hoành, nay ngày ta liền cẩn thận chơi với ngươi chơi, ngươi đáng là gì? Đường Tu nhìn thằng ngốc giống như nhìn Thường Chiêu, lắc đầu nói ra, thúc thúc người tư liệu ta xem qua, là một cái người có chút năng lực, nhưng hắn cháu ruột làm sao lại ngu ngốc như vậy? Thường Chiêu mặt sắc phát lạnh, phẫn nộ quát, người hắn này lại cho ta nói một câu, ngươi đáng là gì, cũng dám đánh giá thúc thúc ta. Ba, Kim Sư bước nhanh về phía trước, hung hăng một cái tát chù ở Thường Chiêu khuôn mặt lên, trực tiếp đem hắn theo ghế sofa trên lên, đánh ra, tại trên đất té thất điên bát đảo. Lúc này, bốn gã tinh trắng đại hán theo ngoài cửa vọt vào. Bọn họ chứng kiến rõ ràng bị đánh Thường Chiêu về sau, tức thì mặt sắc đại biến, bước ra bắn vọt đến Thường Chiêu bên người, đem hắn theo mà trên, lên, đỡ dậy. Thường Chiêu che cùng với chính mình gò má, cũng không có hạ mệnh lệnh đánh trả. Hắn biết Lý Ngọc Tuyền thân phận, đã từng làm ưng đặc chiến đội đội trưởng, thân thủ vô cùng, chính mình bốn cái bảo tiêu căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Hắn biết mình phải nhịn chịu, đợi được Tiết Tỷ nắm trong tay bảo an đội rất nhiều thành viên chạy tới. Mới là hắn trả thù thời điểm, sờ sờ bị đánh hai gò má, Thường Chiêu bỗng nhiên nhếch miệng cười, hướng về phía Kim Sư giơ ngón tay cái lên, nhưng sau đi trở về đến đường tu đối diện ghế sofa chỗ lần nữa tọa hạ. Lãnh Khốc nói ra, đã từng có người đánh một quyền của ta, ta phái người chém hai cánh tay của hắn. Đã từng có người đá ta hai chân, ta phái người cắt đứt tứ chi của hắn. Đây không phải là uy hiếp, ta chỉ là ở giảng thuật sự thực. Các người dám tới nơi này nháo sự, nói vậy có chút dựa. Hiện tại, cho các người thời gian gọi điện thoại, đem các người tất cả thủ đoạn đều dùng xuất hiện. Có thể gọi người tới cũng gọi tới. Trước đây ta âm mưu quỷ kế, không chọn thủ đoạn, lần này ta nhưng không nghĩ chơi nữa một bộ này, liền đường đường tránh tránh cùng các ngươi chơi một chút. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ngươi đã là Thường Quốc Tín cháu ruột, ta nay ngày liền cho ngươi hảo hảo học một khóa. Đối mặt địch nhân, mặc kệ đối phương là quyền thế ngập trời nhất phương bá chủ, vẫn là bùn nhão bên trong con kiến hôi, liền nhất định điều tra tinh tường lai lịch của đối phương. Cũng không thể phớt lờ khinh địch, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Khinh địch rất có thể hội khiến cho chính mình lật thuyền trong mương. Thường Chiêu cười khẩy nói, ta còn không dùng ngươi nói giáo. Tiết Tăng Mai, cái kia vị ăn mặc sườn xám, thoa ác diễm hồng môi nữ nhân, theo đường tu tiến vào phòng một khắc kia trở đi, ánh mắt của nàng liền một mạch vững vàng tập trung đường tu. Mấy năm gần đây, nàng một mạch giúp đỡ phụ thân âm thầm quản lý công ty bảo an. Càng là bà, đem đại lượng thời gian dùng ở huấn luyện bảo an thành viên thân lên. Cho nên, tin tức của nàng cũng không phải là rất nhạy thông. Có đôi khi vài cái nguyệt đều không cùng liên lạc với bên ngoài. Cái này khiến nàng thật sự là không nhận ra trước mắt cái này cái thanh niên nhân là ai. Thế nhưng, nàng đối với mình người quen nhận bản lĩnh vẫn là phi thường tự tin. Đệ nhất, nàng liền đối với đường tu khắc sâu ấn tượng, nhưng này chỉ là bên ngoài ở trên ký ức. Nhưng là, từ đường tu đi tới phòng làm việc về sau, nhất cử nhất động của hắn, lời nói của hắn cử chỉ, đều toát ra cấp trên khí tức. Điều này làm cho nàng âm thầm cảnh giác. Không sai, Tiết Tăng Mai rất tán thành đường tu nhất sau một câu nói kia. Cứ việc lúc này nằm ở trạng thái đối nghịch, nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn là toát ra vài phần thưởng thức. Các hạ không giống như là người thường, không biết rõ làm sao xưng hô. Đường tu lần nữa liếc mắt Tiết Tăng Mai, đạm mạc nói ra, ở hỏi người khác thân phận phía trước, lẽ nào cũng không biết lễ phép chung đáng giá chú ý địa phương là trước tự giới thiệu. Tiết Tăng Mai hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là nói ra, ta là Tiết Tăng Mai, ngươi có thể gọi ta là Tiết lão bản, cũng có thể gọi ta là Tiết tiểu thư, là quán trà này lão bản. Đường tu đạm mạc nói ra, ngươi đã là quán trà này lão bản, đó chính là ở chợ trụ vi ngược. Từ hôm nay trở đi, người trà này lầu liền cho ta tắt đi đi. Tiết Tăng Mai đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhàn nhạt nói ra, muốn ta bà đem trà lâu tắt đi cũng không phải là không thể được, nhưng người dù sao cũng phải xuất ra khiến ta kiêng kỵ con bài chưa lật chứ. Nếu không thì bằng vào ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói, ta liền bà đem trà này lầu tắt đi, chẳng phải là sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Đường tu chỉ Thường Chiêu, hỏi, thực lực của ngươi, hoặc có lẽ là ngươi sau lưng thế lực, so với hắn như thế nào? Tiết Tăng Mai trầm tư mấy giây về sau, chậm rãi nói ra, trọng bá trong lúc đó. Đường tu nói ra, nếu là trọng bá trong lúc đó, chỉ cần ta có thể làm cho tiểu tử này giống như một nô lệ, giống như khúm núm, chịu nhận lỗi, có hay không có thể nói, ta có năng lực để cho ngươi tắt đi cái này trà lâu. Đúng, Tiết Tăng Mai đối với Đường Tu càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút Đường Tu có năng lực gì. Có thể cho Thường Chiêu đối với hắn khum núm. Đường Tu móc điện thoại di động ra. Hắn theo trong tư liệu tìm được Thường Quốc Tín điện thoại riêng dãy số. Lấy điện thoại cầm tay ra đã gọi đi. Phía Nam quân khu, Thường Quốc Tín giống như ngày thường dậy rất sớm. Mặc dù hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao, như trước vẫn duy trì rèn luyện tập quán. Cho nên thân thể tố chất tốt. Vừa mới chạy bộ kết thúc, hắn rót chén nước còn không có đưa đến bên mép. Trên bàn chuông điện thoại di động liền vang lên. Hắn gần nhất tâm tình một mạch tốt. Dựa vào Đường ra tài bồi, hắn rốt cục lật đổ đối thủ một mất một còn. Thậm chí phía trên đã truyền xuống tới tin tức. Gần nhất chính mình thì có thể tiến thêm một bước. Phải biết, đạt được hắn độ cao này. Trừ phi là có người chống đỡ. Nếu không thì muốn tiến thêm một bước phi thường chắc chờ. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, hắn đối với Đường gia càng thêm thân cận, đã cùng Đường gia năng lượng, càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Thường Quốc Tín thậm chí âm thầm quyết định, Đường gia cây to này, nhất định phải chết chết ôm lấy, nói không chừng tương lai bả vai trên, lên, tăng thêm nữa hai khỏa ngôi sao, đều là có khả năng. Thời gian này, người nào biết gọi điện thoại? Thường Quốc Tín nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, dĩ nhiên là một cái tới tự Ma Đô số xa lạ. Tức thì muốn cắt đứt, nhưng nghĩ tới chính mình cái kia bảo bối chất tử vẫn còn ở đế đô. Cho nên hắn do dự một cái, vẫn là chuyển được nói ra. Vị nào, ta là Đường Tu, Đường ra Đường Tu, trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm đạm mạc. Thường Quốc Tín đáy lòng chấn động, nhãn thần tinh quang thiểm thước. Tuy là hắn không phải Đường gia tộc người, nhưng biết một ít Đường gia chuyện tình, nhất là một ít liên quan tới Đường Tu chuyện tình, càng là rất rõ ràng ý thức được. Đường gia lão gia tử Đường Quốc Thịnh đã bắt đầu bà đem Đường Tu cho rằng là Đường gia tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Coi trọng trình độ thậm chí so với hắn cái kia ba vị nhi tử đều cao. Trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn sinh ra biến hóa. Có lẽ là bởi vì Đường Tu tương lai rất có thể trở thành Đường gia gia chủ duyên cớ vì thế. Tư thái của hắn thả rất thấp. Nói ra, Đường thiếu, không nghĩ tới ngài sẽ tìm ta. Chỉ là không biết ngài tìm ta là có gì phân phó. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Thường Chiêu là cháu ruột chứ. Hắn trêu chọc đại phiền toái. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Thường Quốc Tín đáy lòng đại chấn, cấp bách vội vàng nói, Đường thiếu, có phải hay không Thường Chiêu cái kia đồ hỗn hào chọc tới ngài? Nếu như là, ngài yên tâm, ta nhất định hung hăng giáo huấn hắn. Làm cho hắn cho ngài chịu nhận lỗi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hắn trêu chọc đến ta chỉ là chuyện nhỏ, ta nể mặt ngươi có thể vòng qua hắn lúc này đây, nhưng hắn trêu chọc đến cũng là quốc gia dị năng cục người, những người kia người nào, tin tưởng ngươi cũng không xa lạ gì chứ. T Thường Quốc Tín hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói ra, Đường thiếu, ta đối với dị năng cục tình huống giải khai một ít. Bọn họ đều là một đám thực lực kinh khủng dị năng giả. Ngài vừa mới nói cái kia hai con đường. Xin hỏi là sao hai cái? Ngài có thể giữ được hay không Thường Chiêu cái kia hỗn tiểu tử mạng nhỏ? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Con đường thứ nhất, chờ dị năng cục người điều tra đến hắn đầu trên. Lên. Chờ đợi hắn sẽ là bí mật xử quyết. Con đường thứ hai, bị tiễn trên, lên, quân sự tòa án, sợ rằng sẽ lấy tội phản quốc xử quyết. Hai con đường này, bất luận là cái nào một cái, đều là tử lộ. Còn ta, đương nhiên có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng bây giờ ở trước mặt ta kêu gào, ỷ vào hắn có một làm tướng quân thúc thúc, rất cuồng vọng đây này. Ngươi nói, đối mặt một tên tiểu tử như vậy, ta cần vận dụng thủ đoạn cứu hắn sao? Thường Quốc Tín gấp nói ra, quân sự tòa án, tại sao lại nhiều một quân sự tòa án? Đường Thiếu, hắn đến cùng làm chuyện gì tình? Dĩ nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.